Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, Thần Nguyệt giáo thần tử. Ứng mệnh chi nhân. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút ngạc nhiên nhìn xem các nàng. Nghi hoặc hỏi, nếu là bản thiếu gia thật trở thành Thần Nguyệt giáo ứng mệnh chi nhân, hội có chỗ tốt gì? Bá. Lời vừa nói ra, Tần Họa lông mày nhăn lại, quệt miệng, khinh thường đến cực điểm cười lạnh nói, ngươi không có khả năng sẽ trở thành ứng mệnh chi nhân. Có một số việc, biết, cũng đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tứ muội, Tần cầm mặt lạnh lấy quát lớn một tiếng, ngược lại nhìn về phía Vương Khai, ánh mắt nhu hòa cười nói, như là công tử có thể trở thành ứng mệnh chi nhân. Thì nhưng cùng giáo ta thần nữ trở thành bạn lữ, càng sẽ trở thành giáo ta đời tiếp theo giáo chủ. Trong giáo bất cứ chuyện gì, đều muốn nghe lệnh của ngươi. Ách, ta thao, tốt như vậy, nếu bản thiếu gia thật là cái kia cái gọi là ứng mệnh chi nhân. Bốn người các ngươi, cũng phải nghe bản thiếu gia ra lệnh. Để ngươi làm gì, liền phải làm gì. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Bá. Như thế ngôn ngữ, nghe Tần Cầm bốn chị em đều là khẽ nhíu mày. Từ Vương Khai trong lời nói, liền có thể nghe được, cái kia để làm việc tình, khẳng định không phải chuyện gì tốt, nhưng Thần Nguyệt giáo giáo quy liền là như thế, dù là không cam lòng, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Không sai, đúng là như thế, Tần Cầm khẽ gật đầu nói ra. Bá, vừa mới nói xong, liền gặp Vương Khai thân hình lóe lên, đi thẳng tới cái kia cái gương trước đó, không nói lời gì cong ngón búng ra, lạch cạch, theo tinh huyết nhỏ vào cái kia trong gương, từng đợt quang mang lập tức lấp lóe mà bắt đầu. Cái này, phù phù, Tần Họa thấy thế đã sắc mặt trắng bệch đáng sợ, đều là dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, thân thể mềm mại vậy tại hơi run rẩy lấy. Một bên Tần Cầm mấy người cũng là chấn kinh vạn điểm, bắt đầu mặc dù có chút hoài nghi, nhưng bây giờ lại là nghiệm chứng suy đoán. Vương Khai, xác thực liền là Thần Nguyệt giáo muốn tìm ứng mệnh chi nhân. Nô tỳ bái kiến thần tử. Tần Cầm lấy lại tinh thần, mang theo Tần Kỳ cùng Tần Thư, cùng nhau hạ thấp người hành lễ, thần thái cung kính đến cực điểm. Thần tử. Vương Khai nghe vậy lông mày lắc đầu một cái. Nhìn xem cái kia lóe ra quang mang tấm gương, không khỏi sờ lên cái mũi cười nói, các ngươi Thần Nguyệt giáo ứng mệnh chi nhân, vậy quá dễ dàng đi, thần tử có chỗ không biết, chúng ta đã tại tinh vực tìm mấy ngàn năm, sau đến Thiên Cơ lão nhân tiền bối chỉ điểm, mới là đi tới Thiên Châu chi địa, nghĩ không ra vừa tới một năm, tìm đến thần tử ngài. Tần Cầm cung kính cười nói, Thiên Cơ lão nhân, bá. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, xoáy cho dù là cắn lên răng, ánh mắt trong lúc nhất thời, âm tình bất định, huyền diệu nữ quân nói mình là nàng người hữu duyên, hiện tại Thần Nguyệt giáo lại nói mình là ứng mệnh chi nhân, cũng đều là cái kia Thiên Cơ lão nhân cho chỉ điểm. Như tình huống như vậy, đã khiến cho Vương Khai cảm giác được không ổn dự cảm. Vương Khai. Người chỉ có thể là cửu thiên tinh vực, cửu thiên cung người hữu duyên, không thể trở thành Thần Nguyệt giáo ứng mệnh chi nhân. Đột nhiên, trong óc truyền đến huyền diệu nữ quân cái kia đạm mà không thôi thanh âm. Uyển như mệnh lệnh đồng dạng, từ đó khắc, Vương Khai mới giật mình. Nguyên lai huyền diệu nữ quân, đối Thần Nguyệt giáo muốn tìm ứng mệnh chi nhân sự tình. Cũng là không rõ ràng. Không phải... Nàng há hội để cho mình đến đây Nguyệt Lượng Hồ. Tứ muội vẫn chưa chịu dậy cho thần tử đại nhân xin lỗi thỉnh an. Tần Cầm nhíu lại lông mi cong quát lớn. Trong con ngươi, cất giấu từng sợi nồng đậm lo lắng chi ý. Nếu là Vương Khai bất mãn, cho dù muốn Tần Họa tính mệnh, các nàng đều phải làm theo. Nô tỳ bái kiến thần tử. Vừa mới nô tỳ hành vi không tuân theo. Còn xin thần tử có thể tha mạng. Tần Họa gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Thần sắc ngốc trệ, lộ ra tuyệt vọng vạn điểm. Thần tử, tứ muội tính tình từ trước đến nay xúc động. Mong rằng thần tử có thể nể tình nàng không biết ngài trước đó thân phận phân thượng. Tha cho nàng một mạng. Tần Cầm quỳ lạy trên mặt đất. Cúi đầu thỉnh cầu nói. Mời thần tử bỏ qua cho tứ muội a. Tần Kỳ cùng Tần Thư cũng là nhìn nhau. Cùng nhau quỳ lạy trên mặt đất. Một màn như thế. Ngược lại là nhìn Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Trước đó còn gọi đánh kêu giết đâu. Hiện tại cũng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cái này chuyển biến vậy quá nhanh đi. Đều đứng lên đi. Bản thiếu gia từ trước đến nay mềm lòng nhân hậu. Từ không sẽ cùng nữ nhân so đo. Càng không hội giết lung tung vô tội chúng sinh. Đối với bản thiếu gia tới nói. Thế gian mỗi cái sinh mệnh đều là giá trị phải tôn trọng. Ân, bởi vì bọn họ đều là bản thiếu gia sáng tạo ra tới. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến nhị phẩm tinh vệ cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy. Tần Cầm tư nữ đều là tối cảm giác im lặng. Đều cảm thấy Vương Khai rất không đáng tin cậy. Nhưng tấm gương đã đối với hắn sinh ra phản ứng. Nhận định hắn liền là thần tử. Cho nên, cũng chỉ có thể nhận mệnh thần phục. Đa tạ thần tử khai ân. Các loại, bởi vì cái gọi là tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Tần Họa trước đó như vậy cùng bản thiếu gia không tuân theo. Tuy nói bản thiếu gia không hội giết nàng. Nhưng là trừng phạt, vẫn là có. Hiện tại bản thiếu gia rất muốn biết, các ngươi hội không hội cam nguyện cùng nàng cùng nhau bị phạt. Ân, có thể giảm nhẹ một chút a. Vương Khai híp mắt, Tiếu Dung quỷ dị cười nói. Cái này, ta một người bị phạt là được. Còn xin thần tử chỉ thị. Tần Họa cúi đầu, gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Cái kia một đôi mắt đẹp, đều là nổi lên hơi nước. Có thể thấy được đã làm tốt bị trừng phạt chuẩn bị. Đồng thời, bốn chị em đều rất rõ ràng. Vương Khai nói tới trừng phạt. Tất nhiên là loại kia rất đáng giận phương thức. Chúng ta nguyện ý cùng nhau tiếp bị trừng phạt. Chỉ cầu thần tử có thể giảm bớt tứ muội sai lầm. Tần Cầm mở miệng, ngữ khí kiên định nói ra. Ba ba, gặp một màn này. Vương Khai lập tức đập lên bàn tay. Có chút tán thưởng cười nói. Không tệ không tệ, đã các ngươi đều có như thế thiện tâm. Bản thiếu gia vậy không gặp qua nhiều làm khó dễ các ngươi. Đều đã đứng đi, cho bản thiếu gia nhảy đoạn múa đi. Ân, loại kia nhảy mấy lần, liền hội rơi mấy bộ y phục múa. Bá, nhảy mấy lần, rơi mấy bộ y phục múa. Lời vừa nói ra, Tần Cầm tứ nữ tất cả đều mắt trợn tròn tại chỗ. Coi như sớm có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới. Sẽ là như vậy trừng phạt. Ngươi thật là một cái hèn hạ hạ lưu hạng người. Trong hư không huyền diệu nữ quân, ngữ khí đạm mạc vạn phân trần đường. Ha ha, huyền diệu nữ quân, ngươi như là muốn cho bản thiếu gia trở thành ngươi người hữu duyên. Vậy liền chiếu vào các nàng học tập cho giỏi học tập a. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Hừ, ngươi chẳng lẽ quên đi. Trước đó chúng ta làm ước định sao? Huyền diệu nữ quân lạnh lùng hư nói. Cầu thí ước định, vậy cũng là ngươi đơn phương áp bách thôi. Hiện tại thần nguyệt giáo vậy coi trọng bản thiếu gia. Ngươi nếu không muốn bản thiếu gia đi giúp thần nguyệt giáo. Liền hảo hảo học tập lấy một chút đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cưỡng ép động thủ. Chỉ là không biết, thần nguyệt giáo hội không hội ngồi yên không lý đến. Vương Khai nhún vai, đầy không thèm để ý nhếch miệng. Ngươi, vô sỉ, huyền diệu nữ quân nghe vậy lập tức không phản bác được. Xác thực, hiện tại Vương Khai, hoàn toàn có thể thỉnh cầu thần nguyệt giáo tới bảo hộ hắn. Với lại, mình coi như cưỡng ép động thủ, vậy tuyệt đối sẽ ở vực ngoại thời điểm, bị thần nguyệt giáo cường giả ngăn cản lại. Đến lúc đó, thần nguyệt giáo cùng Cửu Thiên Cung, tất nhiên hội triển khai đại chiến. Loại sự tình này. Huyền diệu nữ quân tạm thời còn không muốn nhìn thấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.